Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký Hòa và Sở Dực đều sống ở tầng 10 của tòa nhà khi thang máy đến tầng 6. Cửa thang máy lại mở ra, và một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bước vào. Cô ấy đang kéo theo một chiếc xe ô tô đồ chơi trẻ em. Đây là loại xe được thiết kế đặc biệt để phù hợp với kích thước của trẻ em, nhưng lại có hình dáng giống xe người lớn. Trẻ em có thể ngồi trong đó và tự lái xe, rất thú vị. Tuy nhiên, người phụ nữ này trông có vẻ rất hoảng hốt. Mái tóc rối bù, ánh mắt đờ đẫn như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Sở Dực lịch sự nhắc nhở, đây là thang máy đi lên ạ. À, cảm ơn. Người phụ nữ giật mình, như thể mới nhận ra mình đã làm gì đó sai. Cô vội vã vuốt lại tóc và mỉm cười, nhưng sắc mặt vẫn không mấy tự nhiên. Không có gì, để tôi mở cửa cho chị đi trước nhé. Sở Dực cảm thấy người phụ nữ này gầy yếu, chiếc xe đồ chơi kia hẳn rất bất tiện, nên anh tự tay bấm nút mở cửa thang máy, chờ cô ra ngoài. Tuy nhiên, người phụ nữ lại không bước ra ngay mà cúi đầu xuống, nhìn vào chỗ ghế lái của chiếc xe đồ chơi và nói với giọng dịu dàng. Cục cưng, mau cảm ơn chú đi. Sở Dực hơi ngạc nhiên, liếc nhìn chiếc xe, chỗ ghế lái trống rỗng, chẳng có đứa trẻ nào cả. Anh cảm thấy một luồng lạnh sống lưng. Người phụ nữ vẫn tiếp tục nói, không nhận ra sự bất thường trong hành động của mình. Cục cưng, sao con không nói cảm ơn? Nếu không lễ phép thì con không phải là đứa trẻ ngoan đâu nhé. Trong không gian chật hẹp của thang máy, Ký Hòa và Sở Dực chỉ biết im lặng quan sát. Một lúc sau, người phụ nữ đứng thẳng lên, cười gượng. Xin lỗi nhé, con tôi lại dở chứng cáu kỉnh rồi. Nó không cố ý đâu, mong hai người đừng chấp nhặt với nó. Sở Dực nghĩ thầm. Ai dám chấp nhặt với nó chứ? Có phải là người hay không còn chưa biết nữa. Khi người phụ nữ cuối cùng cũng bước ra khỏi thang máy, Sở Dực mới quay sang hỏi Ký Hòa. Vừa rồi chúng ta gặp phải chuyện gì vậy? Đừng nói là hiện tượng siêu nhiên chứ. Ký Hòa nhìn anh rồi trả lời. Yên tâm, không phải hiện tượng siêu nhiên đâu. Tôi từng nghe mấy ông bà cụ ở tầng dưới nói rằng, người phụ nữ này trước đây khó có con. Sau khi điều trị, cô ấy vất vả mới sinh được một bé trai. Nhưng một hôm, trong lúc đi chơi, cô ấy không may để mất con và tìm thế nào cũng không thấy. Sau đó, người mẹ này dần dần phát điên, lúc nào cũng nghĩ con mình còn sống đâu đó, trên thế gian này. Cảnh tượng lúc nãy có lẽ chỉ là do cô ấy tưởng tượng ra thôi. Sở Dực thở dài nặng nề, thật đáng thương, mặc dù Sở Dực là cảnh sát điều tra hình sự và công việc này không nằm trong phạm vi của anh, nhưng anh không thể không cảm thấy thương cảm cho người mẹ này. Anh chỉ có thể thầm cầu nguyện cho cô ấy sớm tìm được con trai mình. Một tiếng, đinh, vang lên, thang máy đã đến tầng 10. Ra khỏi thang máy, cả hai chào nhau rồi tách ra. Sau khi Ký Hòa về đến phòng, cô nhận được tin nhắn của Kiều Lê, nói rằng có một buổi dạ tiệc thời trang 2 tuần nữa, và cô được mời tham gia. Kiểu dáng lễ phục tôi đã gửi cho cô rồi, đó là phong cách của nhà Chic Moment. Rất nhiều ngôi sao cũng mong có cơ hội trình diễn cho họ. Dù cô chưa từng hợp tác với họ, nhưng họ thấy phong cách của cô rất phù hợp, nên đặc biệt mời cô lần này. Giọng điệu của Kiều Lê đầy tự hào, khiến Ký Hòa cũng cảm thấy hãnh diện. Chic Moment chỉ mời 2 nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Sán Tinh, và Ký Hòa là một trong số đó. Thật là nở mày nở mặt mà. Kiều Lê đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký Hòa lướt qua các bức ảnh Kiều Lê gửi rồi đáp lại. Được, à. Phải rồi, dạ tiệc lần này sẽ có Sầm Ninh tham gia đấy. Có Sầm Ninh ở đó, các hậu bối khác chắc chắn sẽ bị lu mờ. Cô phải chuẩn bị tâm lý đi nhé. Ký Huyệt thắc mắc, Sầm Ninh là ai? Kiều Lê ngay lập tức trợn mắt. Cô không biết Sầm Ninh sao? Ký Hòa cảm thấy hơi ngượng, nhưng cũng không thể trách mình được, vì cô chẳng phải là người trong giới giải trí này. Kiều Lê giải thích thêm, 10 năm trước, Sầm Ninh rất nổi tiếng. Cô ấy chủ yếu nổi nhờ sắc đẹp, dù diễn xuất không phải là điểm mạnh. Nhưng sau khi kết hôn với nhà họ Thang, cô ấy ít khi xuất hiện trước công chúng. Nếu không vì vẻ đẹp quá ấn tượng, cô ấy đã bị lãng quên rồi. Ký Hòa hỏi, sau khi kết hôn, cô ấy không tiếp tục sự nghiệp sao? Kiều Lê thở dài, chuyện này liên quan đến một số tin đồn. Nhà họ Thang là gia tộc giàu có, quy củ rất nghiêm ngặt. Mẹ chồng của Sầm Ninh, Bà Dương Bình rất khó tính, không cho phép cô ấy xuất hiện trước công chúng. Trước đây, có một nữ minh tinh đã cố gắng rất nhiều để gả vào nhà họ Thang, nhưng vẫn không thành công. Chỉ có Sầm Ninh là được chấp nhận, Ký Hòa cảm thấy khá thú vị. Vậy Sầm Ninh làm sao vào được? Kiều Lê cười lớn, có thể vì cô ấy quá xinh đẹp. Mẹ chồng nghĩ rằng nhan sắc của cô ấy có thể cải thiện, gen sống. Của nhà họ, gen sống. Ký Hòa ngạc nhiên, Kiều Lê tiếp tục, con trai bà ấy trông rất xấu, giống như con thủy quái vậy. Ký Hòa bật cười, không nói gì thêm. Cô thấy thú vị với những chuyện trong giới này, nhưng cũng không muốn bình luận gì thêm. Trong khi đó, Sở Dực đang làm việc căng thẳng với vụ án gần đây. Cả đội điều tra tội phạm và hình sự phải thức đêm làm thêm giờ. Sở Dực đã ngủ tại văn phòng 3 đêm liền, cho đến khi cấp trên ra lệnh anh về nghỉ ngơi. Anh về nhà, nhưng vẫn mang theo đống hồ sơ. Khi vào nhà, anh bắt đầu sắp xếp tài liệu, mãi cho đến khi bụng kêu. Ục ục, lúc này, anh mới nhận ra mình chưa ăn tối. Đã 11 giờ 20 phút rồi, nhưng ra ngoài ăn thì không thực tế. Hơn nữa Sở Dực cũng khá lười. Anh mở ứng dụng đặt đồ ăn và gọi một phần bún ốc ăn kèm trứng chiên. Đến 11 giờ 40 phút, anh nhận được thông báo rằng đơn hàng đã đến. Tuy nhiên, khi mở cửa, Sở Dực không thấy đồ ăn đâu. Anh liền nhắn tin cho shipper, đồ ăn của tôi đâu? Shipper trả lời, tôi để ở tủ giao hàng dưới tầng rồi mà. Sở Dực bực bội, sao lại để ở tủ giao hàng? Tôi đã yêu cầu giao tận cửa. Shipper xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi vội giao đơn tiếp theo quá, tôi sẽ chuyển cho anh 5 tệ để đền bù. Sở Dực nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính, gió rít làm anh cảm thấy lạnh lẽo. Anh thở dài, thôi được rồi, trong thời tiết thế này mà cậu giao đồ cũng không dễ dàng gì, lần sau chú ý chút là được. Sau khi nhắn tin xong, Sở Dực xuống tầng lấy đồ ăn. Khi anh vào thang máy, đèn trên trần bắt đầu nhấp nháy. Sở Dực ngẩng đầu lên, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trông anh lúc này trắng bệch, như thể vừa thấy điều gì đó kỳ lạ. Anh thầm nghĩ trong đầu, mới chuyển vào đây chưa lâu, sao đèn lại yếu thế này? Giống như cảnh trong phim kinh dị. Khi nhìn lên, anh bất chợt thấy một khuôn mặt trắng bệch phản chiếu trên cửa thang máy. Anh giật mình quay lại, nhưng trong thang máy chẳng có ai. Sở Dực thầm nghĩ, chắc là mình nhìn nhầm rồi. Anh nhìn đồng hồ, 11 giờ 58 phút. Lúc này, anh nhớ lại lời của Ký Hòa hôm nay trong thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà của chúng ta có người chết đó, ông cụ ở tầng trên, vào lúc 12 giờ đêm nay, hồn ma của ông ta sẽ quay về. Nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng đi ra ngoài. Cảm giác lạnh lẽo bỗng ùa về, Sở Dực run rẩy, lòng đầy nghi ngờ. 11 giờ 58 phút, Sở Dực vẫn còn đang đứng bên ngoài. May mắn là lúc này thang máy đã đến tầng 10, anh vội vã bước ra. Ngay khi anh vừa bước ra khỏi thang máy, cửa thang máy đóng lại sau lưng. Tuy nhiên, Sở Dực có cảm giác kỳ lạ, như thể cánh cửa đóng chậm hơn bình thường, cứ như có ai đó đang theo sát anh. Cửa thang máy mở rồi lại đóng, có vẻ như đã có hai người ra khỏi thang máy, một người là anh và một người nữa là ai. Cảm giác ớn lạnh khiến anh không khỏi rùng mình, anh nhanh chóng xách bún ốc vào nhà. Khi đóng cửa lại, Sở Dực mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc đồng hồ treo tường báo, 11 giờ 59 phút. Sở Dực tự mỉa mai mình quá lo lắng, dù hồn ma của ông cụ có quay về đêm nay thì cũng không cần phải tìm đến anh. Tiếng, tích tắc, của đồng hồ vang lên, 12 giờ đêm, thời khắc mà anh đã đợi. Cùng lúc đó, một tiếng gõ cửa vọng đến ngoài cửa nhà anh, liên tiếp. Cốc, cốc, cốc, Sở Dực ngẩn người, ai lại đến vào giờ này, anh đâu có gọi thêm đồ ăn gì nữa. Chắc không phải là vừa đi cùng anh lên thang máy sao? Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nhìn qua mắt mèo. Khi thấy gì đó, anh giật mình và lùi lại mấy bước. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy tia máu, đang nhìn anh qua mắt mèo. Chủ nhân của đôi mắt đó dường như nhận ra anh, rồi bắt đầu đập cửa dữ dội hơn. Cánh cửa vốn kiên cố bắt đầu rung chuyển, phát ra tiếng cọt kẹt, như thể sắp bị phá vỡ. Là cái gì đây? Sở Dực không khỏi hoang mang, dù anh không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng anh không thể không sợ hãi. Nếu đó không phải là người, thì có thể là ông cụ. Ông cụ đã chết rồi sao? Tại sao lại tìm đến anh? Sở Dực cố gắng giữ bình tĩnh, chống tay lên cửa, cố gắng làm chậm lại những cú đập. Anh suy nghĩ nhanh chóng, tìm cách đối phó, nhưng ngay lúc đó, anh nhìn thấy qua mắt mèo, có thêm một người xuất hiện ngoài cửa. Ký Hòa, dường như cô ấy cũng bị tiếng động làm kinh động, nên bước ra ngoài. Thứ bên ngoài, quả thật trông giống một ông lão, với làn da tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, môi tím tái như bị trúng độc, trông giống như xác sống trong những bộ phim kinh dị. Cô Ký, Sở Dực gần như kích động, như thể gặp được người quen trong một đất khách quê người. Anh vội vã nắm lấy tay nắm cửa, muốn mở ra ngay. Anh không thể để một người như Ký Hòa, nhỏ bé và gầy yếu, phải đối mặt với thứ kia một mình. Ký Hòa, dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, hơi ngẩng đầu lên, nói qua cánh cửa. Anh đừng ra ngoài, vừa nói xong, cô đã bước về phía ông cụ, trong tay cầm theo một vật gì đó. Khi ông cụ đang ngẩn người nhìn cô dường như ném mạnh một cây phi tiêu, rồi dán vật trong tay lên trán ông cụ. Bộp, một tiếng vang lên, ngay lập tức ông cụ như bị đóng băng, không thể cử động. Sở Dực nhìn kỹ, anh nhận ra vật mà Ký Hòa dán lên trán ông cụ chính là miếng Bách Vô Cấm Kỳ mà trước đó anh thấy dán trên cửa thang máy. Hóa ra có thể dùng cách này để trấn an những thứ không thuộc về thế giới này. Lúc này, anh mở cửa đi ra ngoài, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, hỏi. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ký Hòa nhìn ông cụ, giọng điệu nghiêm trọng. Cụ à, cháu biết trong lòng cụ có oán hận, nhưng cụ không nên làm phiền những người bình thường. Nếu muốn trả thù, hãy tìm những kẻ đã hại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dực ngạc nhiên, không hiểu. Cái chết của ông cụ có ẩn khúc gì sao? Ký Hòa nhìn ông cụ không nói gì, nhưng ông cụ vẫn thét ra âm thanh khàn khàn, như thể muốn phản kháng. Tôi không vào được. Ký Hòa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, cô mới lên tiếng. Cháu hiểu rồi. Cô quay lại nhìn ông cụ, tiếp lời. Gia đình kia đã hại chết ông cụ, và trong lòng ông ấy đầy oán hận. Bọn họ sợ ông cụ quay lại trả thù, nên đã dán một bức tranh của thần Trung Quý lên cửa. Thần Trung Quý là một vị thần trong đạo giáo, chuyên giúp đuổi tà ma. Vì vậy, ông cụ không thể vào nhà được. Sở Dực gật đầu, giờ anh mới hiểu. Vậy ra là vậy, Ký Hòa tiếp tục, chờ một chút, cô xoay người vào nhà, khi trở ra, trong tay cầm ba nén nhang. Chúng ta đi lên đó thôi. Sở Dực, được, anh gật đầu, định bấm thang máy, nhưng Ký Hòa lắc đầu. Đừng bấm thang máy, bây giờ âm khí ở đây quá nặng, ai vào thang máy thì chẳng khác nào vào quan tài. Chúng ta đi thang bộ. Sở Dực nhớ lại việc vừa rồi mình còn đi thang máy lên đây, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Cách chương,